hôm nay chú đã ký kết hợp đồng hợp tác với Tần Thị. Chú hai đưa cho Ngô Đồng một túi hồ sơ. Ngô Đồng không cầm, nhìn túi hồ sơ cười nói chúc mừng công ty của chú hai đã vượt qua khó khăn. Cháu xem qua đi, chú hai lại nhắc lại. Không cần đâu, chú hai yên tâm, khi Tiểu Nguyên phẫu thuật xong, cháu sẽ không nuốt lời. Ngô Đồng đảm bảo nói, chú không có ý này. Bản hợp đồng có một phần điều khoản kèm theo liên quan đến cháu. Chú hai có chút chột dạ, nói. Ngô Đồng chớp chớp mắt nghĩ nghĩ rồi cầm lấy túi hồ sơ, lấy từ bên trong ra một bản hợp đồng thật dày. Ngô Đồng không nhìn nội dung bản hợp đồng mà trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Trong thời gian Tần Thị và Ngô Thị hợp tác, cô Ngô không có quyền yêu cầu ly hôn. Nếu cô Ngô kiên quyết ly hôn, hoặc có những hành vi gây tổn hại đến quan hệ hôn nhân, Tần Thị sẽ lập tức rút vốn và có quyền yêu cầu Ngô Thị bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế. Đóng ngoặc đơn, Ngô Đồng nhìn phía dưới điều khoản kèm theo này là chữ ký như rồng bay phượng múa của chú hai, cúi đầu im lặng một lúc. Chú hai không nhìn thấy nét mặt của Ngô Đồng, trong lòng hơi bồn chồn. Qua 2-3 phút sau, Ngô Đồng gấp bản hợp đồng lại, bỏ vào túi hồ sơ rồi đưa lại cho chú hai cháu biết rồi. Ngô Đồng chú hai lo lắng nói cháu yên tâm, chỉ cần công ty của chú vượt qua khó khăn này, chờ chú kinh doanh có lãi trở lại, chú sẽ tìm cách thoát khỏi Tần Thị. Chú hai không cần cảm thấy có trách nhiệm. Ngô Đồng vừa cười vừa nói cháu đã đồng ý kết hôn, cháu sẽ cùng Tần qua sống tốt. Còn phần điều khoản kèm theo này, cháu thấy không quan trọng. Cháu có thể nghĩ như vậy, chú cũng an tâm. Chú hai thấy thái độ của Ngô Đồng nghiêm túc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy cháu đi tìm bác sĩ hỏi thăm về tình hình phẫu thuật. Ừ, cháu đi đi. Ngô Đồng xoay người đi, ý cười trong ánh mắt dần dần lạnh xuống, làm ánh nắng của mùa hè cũng trở nên rét lạnh. Cách chương.